My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Dark Council. Các người sẽ không đều không hề rời đi nơi này đi. McGrady nhìn xem một bên xử lý hoa hoa thảo thảo thanh niên tóc đen. Kinh ngạc nói, rời đi, không có đi, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đủ bí ẩn, thanh niên tóc đen cười cười, nói thẳng, cát, rõ ràng là ở chỗ này phòng bị có người không có tới. Trước tiên ngắm bắn, tối tối đậu đen rau muống một câu. McGrady nhìn một chút mặt khác một chỗ không có một ai. Lại giữ lại giường đồng dạng nơi hẻo lánh. Hỏi, hắn đâu? Không biết nha, thiên lý nhãn thần thần bí bí. Nằm một hồi liền vụng trộm chạy ra ngoài. Cái này lúc, học sinh tiểu học bỗng nhiên giơ tay lên. Cười đùa nói, răng rắc, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, nhà kho cửa sau đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa. Tìm theo tiếng nhìn lại, thanh niên tóc đỏ đã hiện lên ở cửa sau nơi cửa. Nhưng mà tất cả mọi người là mắt lộ cổ quái, nhìn xem tóc như máu thanh niên phương hướng, toát ra một vòng không thể tin biểu lộ. Thậm chí đi lại xích đu học sinh tiểu học đều là một cái bất thình lình đập xuống đất. Đang dùng cơm mặt thẹo nam càng là một ngụm đem miệng đầy cơm nôn ra ngoài. Ngươi thật cường vô địch. Đại ca, ngươi thật sự là ta đại ca. Ta vẫn là cái học sinh tiểu học đâu. Nhìn xem tóc như máu thanh niên trong tay dẫn theo một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Đừng nói bọn hắn, McGrady đều là một mặt không bình tĩnh. Cái này quá mức, còn đem nữ nhân mang tới đây. Đánh giã chiến. Mặt thẹo nam cũng không ăn cơm. Đột nhiên mấy cái sải bước đuổi tới tóc như máu thanh niên bên người. Nhìn qua tóc như máu thanh niên trong tay tựa hồ hôn mê nữ nhân. Ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải có đặc thù yêu thích đi. Ưa thích vạn chúng nhìn chừng chừng mà. Tóc như máu thanh niên chê nhìn thoáng qua mặt thẹo nam. Tựa hồ tại giải thích, nhàn nhạt mở miệng nói. Nữ nhân này ngủ ta, còn muốn hỏi ta đòi tiền. Mặt thẹo nam sắc mặt cứng đờ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem chơi gái kỹ nữ nói như thế hùng hồn người. Về phần những người khác là cười phun ra. Học sinh tiểu học càng là ôm ngực, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Đại ca, ngươi liền nói thật đi. Ta thật sự là nhịn không được. Tựa hồ đã nhận ra đám người cổ quái. Tóc như máu thanh niên khóe miệng hơi nhếch, tiện tay đem trong tay nữ nhân vứt xuống một bên. Gia hỏa này gạt ta, nói nàng là xử nữ, ta còn thực sự tin, lãng phí một cách vô ích ta xử nam. Sau đó nhìn nhà kho trên không, tựa hồ rất sợ có người nghe không được. Cao giọng nói, đợi lát nữa, nếu như ta cường hóa thất bại, giết ta. Sau đó đem nữ nhân này làm thịt, cho ta chôn cùng, nhạt nhìn sinh tử, quỷ yến sầu, một cỗ hoàn toàn khác biệt tại khi thế khiến cho mọi người đều là ánh mắt lấp lóe. Tóc như máu thanh niên giờ phút này phát ra hào khí, thậm chí làm cho người phảng phất giống như sinh thành một loại ảo giác. Người này không chết, tất nhiên là thành tựu một phương bá nghiệp, tốt. Trên cao quanh quẩn một cái thâm trầm thanh âm, đứng tại nhà kho trên không thật lâu Sengo lần thứ nhất chủ động lên tiếng nói. Sau đó nhảy xuống, rơi xuống đất, ánh mắt kéo hướng tóc như máu thanh niên, lưu lộ một vòng thưởng thức, tổ chức điều lệ chế định mà. Nhìn lướt qua McGrady, Sengo tùy ý hỏi, McGrady nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói ra, tổ chức danh tự. Cùng thành viên phân chia những cái kia, ta không có cân nhắc đi vào. Sengo mỉm cười, nhìn một vòng đám người, cười tà nói, tổ chức gọi Dark Council, sắp đặt 13 nghị viên, đang ngồi 5 vị đều có một tôn ghế. Thanh âm không dung chất vấn, không cho phản bác, lại trương dương mà bá đạo, đặt vững cái này sắp vang vọng thế giới mạnh nhất tổ chức tên. Đường phân cách cầu lai học sinh tiểu học từ dưới đất bò dậy. Trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Đác Cao Sổ nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy rất phù hợp tổ chức phong phạm danh tự đâu. Tỷ như phản anh hùng liên minh. Bất quá đối với cái tên này, ta thật ngoài ý muốn ưa thích. Mặt thẹo nam cũng là vuốt vuốt gương mặt. Đác Cao Sổ, thật sự là có loại bão tố tương lai đã xem cảm giác. Thanh niên tóc đen không nói gì. Bất quá tu bổ hoa hoa thảo thảo tay có chút dừng lại. Khóe miệng lộ ra một vòng bí ẩn tiếu dung. McGrady thì là mỉm cười gật đầu. Một tổ chức có danh tự cùng không có danh tự khác nhau rất lớn. Có danh tự mới có lòng cảm mến, mới có thể bộc phát lực ngưng tụ. Đối với danh tự cái gì, hắn ngược lại là không quan trọng. Nếu như ta không chết, ngươi hứa ta một cái xưng hào a. Tóc như máu thanh niên một mặt thản nhiên nói. Xưng hào, mặt thẹo nam quái kêu ra tiếng. Hừ, nếu là muốn kiến lập một cái chân chính kinh khủng tổ chức, nghị viên không có ra dáng xưng hào sao được. Tóc như máu thanh niên tà mị cười một tiếng. Nếu như ngươi không chết, ta hứa ngươi tên cuồng quyến. Lang cố cuồng quyến, tùy tiện hào phóng nhưng lại không vượt qua quy củ, mang theo một vòng thâm ý. Sengo nhìn chăm chú lên tóc như máu thanh niên, nói nghiêm túc, nơi này cùng lúc, Sengo chậm rãi đi đến tóc như máu thanh niên phụ cận. Một cái tay khoác lên tóc như máu thanh niên trên vai. Số liệu dòng lũ lần nữa dâng lên, hai con người tựa như tinh không lưu chuyển. Tóc như máu thanh niên trên mặt còn tràn đầy một vòng tùy tiện. Thân thể lại khống chế không ngừng run rẩy. Không hiểu, một cỗ đáng sợ áp lực lấy hai người vì nguyên điểm khuếch tán. Bên cạnh McGrady lạnh lùng nhìn thoáng qua còn lại mấy người. Bước chân có chút tiến lên trước một bước, giống như là thủ hộ đồng dạng. Đề phòng. Mặc dù không rõ ràng số 7 cường hóa thời điểm có thể hay không mất đi phòng bị chi lực, nhưng McGrady còn là có làm một tiểu đệ nguyên tắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN